Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, Minh vực, DLC, Linh Trang thăng cấp, Mã Nhiên đám người đi tới Hắc Long Giang cùng ngày. Tùng Giang học xã phần lớn thành viên đều chạy tới. Ngày thứ hai, Thượng Hải Minh Châu học xã phái đến Hắc Long Giang giao lưu học tập giả nhóm. Cũng tới mục đích. Nguyên bản chỉ là phổ thông hưu nhàn làng du lịch trang địa phương nhỏ. Hiện tại thành lâm thời siêu phàm giả tụ hội chỗ. Đẩy cửa phòng ra, tầm mắt bên trong, chỉ ít có thể nhìn thấy một tên siêu phàm giả. Vào giờ phút này, làm Mã Nhiên thanh minh, có việc tuyên bố, sau đó. Trong thôn trang hết thảy học xã thành viên đều tụ tới. Chiêm ngưỡng tiền bối anh tư chính là một phần. Một bộ phận khác lý do liền tương đương đơn giản thô bạo theo tiên tri hỗn. Tất có chỗ tốt nhưng phải. Điểm này, cũng đã trở thành siêu phàm giới nhận thức chung rồi. Mã Nhiên xưa nay liền không phải ăn một mình người. Mỗi khi hắn có thu hoạch, đều sẽ vô tư kính dâng đi ra. Cùng mọi người chia sẻ, thậm chí tiêu hao tinh lực. Chỉ điểm, trợ giúp lạc hậu đám người tu luyện tăng lên. Tiến bộ, nếu không thì. Trong tòa huyện thành nhỏ này, cũng không lại đột nhiên đến như thế học thêm xã thành viên. Tô Sắc Vi ở bên cạnh bắt đầu phiên giao dịch, lập tức liền có rất nhiều học xã thành viên chen chúc mà tới. Không hổ là võ thần, tốt đại khí phách, vừa mở miệng liền muốn đánh cược 10 viên nội khí bao con nhộng. Ta căn bản không bỏ ra nổi đến a. Chấm ngoặc kép, ha, ngươi đang nằm mơ, đều nói đánh bạc không được. Thay đổi tiền đặt cược, còn đang suy nghĩ trắng chơi gái nội khí bao con nhộng đây. So với nội khí bao con nhộng, kỳ lân thịt hai hình đối với ta huấn luyện siêu năng lực trợ giúp lớn hơn một chút. Học heo gọi a, ta không cá cược, vạn nhất thua, chẳng phải là thân bại danh liệt. Vì tỷ thật ác độc, chơi lớn như vậy sao? Học heo gọi đi học heo gọi. Nhiên ca sáng tạo nội khí thập ngũ đoạn cũng không quá thời gian bao lâu. Tuy rằng ta tin chắc hắn nhất định có thể đột phá đến nội khí thập lục đoạn. Thế nhưng tuyệt không đến nỗi nhanh như vậy. Ta đoán khẳng định là có cái gì tai nạn giáng lâm. Muốn triệu tập chúng ta làm lớn một phiếu. Ta cũng tán thành. Lại như lần trước ma tử. Nhiên ca, Sắc Vi tỷ, Ngô Địch, Lý Hạnh cùng đi phản công trường Tồn Văn Minh. Hoàn thành tinh tế viễn chinh một dạng. Khấu có thể hướng về. Ngô cũng có thể hướng về. Thiêu đốt mộng yểm. Bên trong câu kia hứa hẹn. Đã thực hiện rồi. Mỗi lần nghĩ tới đây. Đều cảm thấy tốt đốt a. Thật nam nhân. Chính là muốn nói là làm. Hứa hẹn sự tình. Nhất định phải thực hiện. Những khác không nói nhiều. Nhiên ca thuần đàn ông. Nghe các ngươi nói. Ta cũng có chút động tâm rồi. Ta cũng muốn làm 3A trong game nhân vật chính đoàn thành viên A. Đây là hiện đại, lưu danh sử sách đơn giản nhất. Nhất nhanh và tiện phương pháp rồi. Đây không phải phí lời. Thế kỷ 21 lịch sử. Chính là chúng ta một thế hệ này viết. Trò chơi, hoạt hình, tiểu thuyết. Căn bản không thể tránh khỏi ACG sản nghiệp. Ai có thể trở thành văn minh thủ hộ giả. Hệ liệt trò chơi bộ kế tiếp nhân vật chính đoàn thành viên. Ta không biết. Sáng sớm hôm nay 3 điểm trái phải. Văn minh thủ hộ giả trường Tồn Viễn Trinh. Đổi mới DLC bức tư liệu. Giảng chính là Nhiên ca cuối cùng một người một ngựa. Cùng trường Tồn Văn Minh chân chính hậu trường hắc thủ đàm phán sau. Được gen tối ưu hóa thuốc cùng cơ giáp kỹ thuật tư liệu cố sự. 2. Không đúng vậy. Ta lần trước đi Hồ Nam. Đến tương đàm học xã thời điểm, Diệp Sơ Đông tiền bối nói, hắn siêu năng lực, chỉ có thể đem ảnh âm văn kiện chuyển hóa thành trò chơi. Kia phía sau bộ phận, không có ghi hình tư liệu chứ. Căn cứ tiên tri khẩu thuật văn tự tư liệu, nhân công hợp thành DLC cần thiết video vật liệu là bởi vì siêu năng lực quá thuận tiện. Dẫn đến các ngươi hoàn toàn quên địa cầu đã có khoa học kỹ thuật. Đừng nói những kia có không. Ngươi này thối đệ đệ, chỉ chơi một cái nhạc dạo, liền dám ra đây tất tất. Bức tư liệu tên gọi, Minh Vực, ở trong đó có nhắc tới tiên tri cùng võ thần đi xa cam túc. Từ danh hiệu tử thần, thần bí sinh vật ngoài hành tinh dưới tay cứu lại chưa thức tỉnh phán quan. Đó mới là DLC chân chính đầu mối chính nội dung vở kịch. Cát, từ buổi sáng 3 điểm đến hiện tại, ta đã đem Minh Vực DLC mở ra rồi. Nói đến, phán quan Vương Thư dẫn là thật thảm. Cha mẹ song song chết thảm ở tử thần dưới tay. Còn tế hiến thân thể của chính mình, rèn đúc Minh Vực, chấm ngoặc kép, võ thần, tiên tri, phán quan, trấn quốc sở dĩ là trấn quốc. Cũng không phải là hào không có lý do. Loại này tự mình hy sinh quyết tâm cùng ý chí. Ta là thật cảm giác tự ti mặc cảm. Ngoặc kép, văn minh thủ hộ giả trường tồn viễn trinh. Đến tiếp sau bức tư liệu. Minh vực, giảng giải cố sự, bắt nguồn từ sinh hoạt. Rồi lại tiến hành rồi trên trình độ nào đó nghệ thuật gia công. Tăng thêm bộ phận tình tiết. Là Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi cứu phán quan Vương Thư dẫn. Đồng thời để nó giác tỉnh siêu năng lực. Đến tiếp sau phán quan tự mình hy sinh, hóa thân Minh vực, che chở một quốc gia chí sĩ đầy lòng nhân ái cố sự. Nội dung vở kịch rất đơn giản, chiến đấu hình ảnh rất đặc sắc khốc huyễn. Mấu chốt nhất một điểm là ở trong cố sự này mặt danh hiệu tử thần, sinh vật ngoài hành tinh. Đó là bịa đặt đi ra nhân vật. Mã Nhiên tầm mắt lưu chuyển, nhìn khán giả từ từ đổi chủ đề. Không khỏi cười khẽ lên. Đám này đến từ Tùng Giang học xã cùng Minh Châu học xã các thành viên. Mỗi người đều đang Mã Nhiên trong lòng từng lưu lại sâu sắc ấn tượng. Đặng Bằng Phú, Lô Phi Dương, Mai An, Đàm Nguyên, Sư Học Dân, Mạc Diệp, Giang Nguyên Hoa, Diệp Hoành, Vệ Xuân, Ô Mộng Đào, Long Gia Huệ, Hà Mạn Mạn, Lâm Tiết Nhạn, Phó Ngưng Lộ. Trước mắt 95 tên học xã thành viên, đời trước, tất cả đều ở sau 9 ngày, chết vào hải yêu tai họa bên trong, làm hy sinh thủ hộ giả trong danh sách tồn tại. Mã Nhiên rõ ràng nhớ đến mỗi người bọn họ tên, tướng mạo cùng cuộc đời lý lịch. Đời này, Mã Nhiên nhất định sẽ thay đổi bọn họ bi thảm kết cục. Đây là hắn sống lại trở về, nhất định chuyện cần làm. Phán quan Vương Thư dẫn Minh vực, là song trọng bảo vệ. Bất luận phải chăng có Minh vực tồn tại, Mã Nhiên đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Làm được tốt nhất, phần này quyết tâm, sẽ không bởi vì bất luận người nào. Bất cứ chuyện gì mà xuất hiện nửa điểm dao động. Vì đạt đến cái mục đích này, thực hiện đại bảo vệ, mục tiêu cuối cùng. Mã Nhiên đồng ý làm bất luận cái gì việc bẩn việc mệt. Nhiên ca. Phía ta bên này chuẩn bị kỹ càng rồi. Lý Hạnh đứng ở vĩnh động máy chụp hình trước. So với cái ok thủ thế, trực tiếp gian nhân số đã đột phá 1 triệu người lần rồi. Phòng trừng lần này coi như chúng ta không hề làm gì, tổng số người cũng có thể đạt đến ngàn vạn cấp bậc. Không có tiền kỳ tuyên truyền, chỉ là mở ra cái mang theo phía chính phủ chứng thực nhãn mác trực tiếp gian. Liền có hơn 1 triệu dân mạng cấp tốc tràn vào trong đó. Hơn nữa, con số này còn đang không ngừng hướng lên tăng vọt. Có đột phá 10 triệu người xu thế. Đây không phải giả tạo nhân khí lũy thừa, mà là chân thật khán giả số lượng. Biết rồi, Mã Nhiên khẽ gật đầu. Ngữ khí bình tĩnh nói. Bắt đầu đi, trước nội khí cơ duyên 10 người danh sách. Hiển nhiên không chỉ vì một cái chỉ là nội khí thập ngũ đoạn. Đó là giết gà dùng đao mổ trâu. Đại tài tiểu dụng, bất quá, cơ duyên phái phát, chung quy ở phát huy tác dụng của nó. Có phần kia làm nền, đến tiếp sau bất luận Mã Nhiên làm bất luận cái gì biểu diễn, cũng có thể cấp tốc hấp dẫn đến lượng lớn khán giả. Ngàn vạn số lượng cấp khán giả, tuyệt đối đầy đủ để Mã Nhiên thông qua đóng vai, trực tiếp từ nội khí thập ngũ đoạn. Nhảy một cái đột phá đến nội khí thập lục đoạn. Nói tất, Mã Nhiên cũng không thừa nước đục thả câu. Đi thẳng vào vấn đề. Thẳng vào chủ đề. Nội khí thập lục đoạn đặc chất có 2 điểm. Một trong số đó là nội khí tính chất thăng cấp. Hóa rắn. Đột phá nhân thể nội khí chứa đựng hạn mức tối đa. Nắm giữ tương đương với 4,096 cái khiếu huyệt ban đầu nội khí tổng sản lượng. Thứ hai